Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 133 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Độc Nhân Tán Địa. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm bị ép buộc phải dẫn tất cả mọi người đang ở Giao Trì Thánh Địa này đến cái bí địa mà nơi có cái chân long thần dược. Thì đến đây thì hắn cũng tiên kế tiểu kế cả rồi, tính toán hết rồi. Thì cũng nhờ có hầu tử đi theo, hầu tử cũng là một trong những vương tộc của Thái Cổ đó, nên có thể nói chuyện với những cái con vương tộc Thái Cổ ở trong cái bí địa này mà bọn Diệp Phàm có thể tạm thời an toàn. Còn những cái vị mà trưởng lão hoặc là nửa bước đại năng hoặc là thánh chủ khác đều bị những cái con vương tộc Thái Cổ ở trong cái bí địa này xông ra đánh giết, chết rất là nhiều luôn. Ở đoạn cuối tập hôm qua còn chết cả một vị thánh chủ nữa, hình như là Vạn Sơ Thánh Chủ thì phải. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vạn Sơ Thánh Chủ là nhân vật tuyệt đỉnh đời này, nhưng lại chết trong vạn lông sào, bị một sinh linh màu vàng đánh nát đầu, óc bắn tung tóe, nửa người còn lại nhóm hồng ngã xuống mặt đất. Đây cũng không phải là cường giả bình thường, mà là một trong những chủ nhân đương thời của Đông Hoang, cấp độ hơn xa những đại năng khác. Trên trần thế không có bao nhiêu người có thể sánh vai với gã, vậy mà lại chết đi. Chuyện này không thua gì một trận động đất cả, ảnh hưởng quá nhiều, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng lạnh ngắt. Vạn lông sào rất hung hiểm, thánh chủ cũng có thể mất mạng. Bên trong cổ động, sinh linh Thái Cổ gầm thét, trong đó có mấy kẻ gần như thần minh, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, dẫn dắt thánh vật cổ áp bức hùng chủ khắp nơi. Hắc Hoàng ở xa xa co rụt cái cổ lại, ánh mắt lóe lên, nói: "Con bà nó chết đúng là quá hung ác điên cuồng mà, ngay cả thánh chủ tuyệt đỉnh cũng có thể bị chém đầu." "Người biết là tốt rồi, chạy nhanh đi thôi." Diệp Phàm nắm lấy cái đuôi trụi lông của nó, giật ngược lên, suýt nữa lại nhấc cả người nó lên luôn rồi. "Ta đã ra tay làm việc thì ngươi cứ mày yên tâm đi, trên đời này không có ai quý trọng tính mạng như ta đâu mà lo." Để hắc cẩu nhe răng dậy thoát ra, sau đó hào quang nhoáng một cái, xung quanh bọn họ hiện ra một cái vùng hoa văn thần bí, đúng là một góc trận đồ mà hư không đại đế lưu lại. "Chúng ta có thể vượt qua hư không bất cứ lúc nào." Đại hắc cẩu truyền âm nói. Tuy nhiên cũng cẩn thận hơn rất nhiều, thậm chí là cũng đã giật mình rồi. Dù sao thì một vị thánh chủ tuyệt đỉnh bị đánh chết, không lâu sau này chắc chắn cả Đông Hoang cũng sẽ chấn động. Vút, ánh sáng lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ, khi hiện ra đã ở bên trong một cái lông quật cách đó không xa, nơi này chưa bị chiến đấu lan tới. "Ngươi thật sự muốn vào sao?" Diệp Phàm túm lấy cái lông gáy ngay cổ của nó. "Con bà nó, buông tay ra, bổn hoàng tử có chừng mực mà, đây là lông sào chân chánh, thật sự có thể tồn tại những thứ mà người ta không thể tưởng tượng nổi đâu, nếu mà nhớ được thì không chừng một bước lên trời thiệt đó." Không cần nó nói thì Diệp Hàm cũng biết đây là nơi thế nào, dựa theo Nguyên Thiên Thư ghi lại thì thế gian vẫn có một số chân lông, nơi này là tổ mà nó vứt bỏ. Sinh linh Thái Cổ cũng chỉ là xâm nhập sau đó rồi ngủ say ở nơi đây mà thôi, tổ của chân lông rốt cuộc có cái gì thì gần như rất khó có thể tưởng tượng được. Đó là tồn tại sánh ngang với tiên nhân trong truyền thuyết. "Còn có sinh linh mạnh mẽ hơn đã thức tỉnh nhưng chưa đi ra nữa đó." Hồ Tử nhắc nhở. "Ta biết rồi, chúng ta cứ tránh trong lông quật này đi, để cho bọn họ đại chiến sinh tử đi." Đại hắc cẩu nói. Lúc này bọn họ đã tới gần trung tâm của vạn lông sào, ở một huyệt động bên cạnh lẳng lặng chờ cơ hội. Một tiếng thét dài truyền tới, lực lượng mãnh liệt mênh mông như hải dương bùng phát. Đại năng Nam Cung Chính của nhân tộc dùng lực kinh thế giết chết 5 con sinh linh Thái Cổ. Sau đó gã lại đại chiến với một cổ sinh vật gần giống hình người màu tím đại chiến, khiến không gian nơi đó thành một cái vùng hủy diệt, các sinh vật khác cũng không dám tiếp cận. Đây đúng là sinh vật đã giết Vạn Sư Thánh Chủ kia, cả người lóe lên tử quang, lưng giáp dày đặc, trên đầu lơ lửng một ngọn tử kim tháp, giống như núi nhạc đánh thẳng về hướng Nam Cung Chính. Hai người va chạm kịch liệt, không gì mà không bị phá hủy. Vạn lông sào có hoa văn thiên thiên dày đặc, trọn đời bất hủ, nhưng mà những cổ động ở gần đó vẫn phải sụp đổ. Nửa bước đại năng và mấy sinh vật thái cổ bị cuốn vào trong đó, lập tức bị đánh thành thịt nát, trong khoảnh khắc đã bị hủy diệt thành tro bụi. Từ mi tâm của Nam Cung Chính bay ra một cái gốc cây nhỏ, tỏa ra vạn đạo ánh sáng, bắn ra từng đợt kiếm quang hỗn độn, không gì không phá nổi. Cạch! Tử kim tháp của sinh vật thái cổ vỡ tan, không thể ngăn cản cái cây kia, để cho nó tiến tới gần rất nhanh. Phục! Nam Cung Chính há miệng phun ra một cái ngụm tinh khí tiên thiên, khiến cái cây càng thêm rực rỡ, áp lực tỏa ra như vạn cơn ép xuống, trấn áp hoàn toàn sinh vật thái cổ có ánh sáng thần thánh bao phủ kia. Sinh linh thái cổ toàn thân lóe lên tử quang, dùng hết khả năng chống đỡ nhưng vẫn không thoát khỏi sự trấn áp của cái cây nhỏ kia. Da thịt của gã nứt nẻ, máu tươi tuôn trào. Tất cả mọi người đều giật mình. Nam Cung Chính uy chấn phía Nam Đông Hoang, đến đầu tháng đó không gì cản nổi, khó gặp đối thủ, quả nhiên không phải là hư ngôn. Phúc! Gã dùng lực chấn động khiến cho cái cây nhỏ chưa tới một thước kia rung chuyển kịch liệt, tỏa ra vạn đạo kiếm quang. Sinh linh thái cổ hình người kia bụp một tiếng liền vỡ vụn, xương cốt hóa thành bột phấn, thịt nát văng khắp nơi, toàn trường đẫm máu và rung động tới cực độ. Sinh vật thái cổ giết vạn sư thánh chủ lại bị đại năng nhân tộc giết chết như vậy. Nam Cung Chính quả thiệt là danh bất hư truyền mà, có thể giết chết sinh vật thái cổ cường đại như vậy nữa. Ngay cả là vạn sư thánh chủ, vậy mà cũng không phải là đối thủ của sinh vật màu tím kia nữa. Mọi người cũng chỉ có thể âm thầm ngạc nhiên và thán phục, căn bản là không có thời gian chú ý nhiều. Lúc này tất cả đều tập trung phá vây. Thật sự mạnh mẽ đó nha, không ngờ kẻ này lại cường đại tới như vậy á. Đẻ cẩu cũng giật mình không thôi. Hắn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện, nhìn thấy di hài của Độc Nhân Đại Đế mà có thể sống sót ra khỏi Thanh Đồng Tiên Điện thì tất nhiên không phải là người bình thường được rồi. Diệp Phàm mở miệng cảm thán cũng không bình luận gì nhiều. Diệp Phàm, Hắc Hoàng và Đấu Chiến Thánh Viên tránh bên trong Long Quật, gần như đã tiến vào bên trong cổ huyệt rộng lớn của Vạn Long Sào. Bọn họ luôn chờ đợi sinh vật thái cổ cường đại đã thức tỉnh nhưng mà chưa đi ra, hơn phân nữa là tồn tại mạnh mẽ tới cực độ. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hình người thì lập tức chạy trốn nha. Diệp Phàm nhắc nhở. Cách đó không xa, chiến trường càng trở nên thảm liệt, sinh vật thái cổ đáng sợ gần tiếp cận hình người. Đuôi cá sấu, cả người dày đặc vảy vàng kia đang đại chiến với thánh chủ cơ gia tới hồi gây cứng. Thủ đoạn của gã ta tàn nhẫn đáng sợ, trong quá trình này đã giết chết 9 tên thái thượng trưởng lão thánh địa. Thánh chủ của cơ gia cũng không thể ngăn cản nổi. Vút! Sinh vật thái cổ màu vàng này chiếm thế thượng phong, vào thời khắc mấu chốt đột nhiên thi triển bí thuật, di chuyển trong hư vô, lao tới, đánh giết thánh chủ tử phủ ở bên cạnh. Nó liều mạng chịu một kích từ cổ kính của thánh chủ cơ gia ở sau lưng, phun ra một cái ngụm máu màu vàng, phối hợp với sinh vật thái cổ khác đánh tới thánh chủ của tử phủ. Hoa văn do đại đạo diễn hóa ra ép xuống dày đặc khiến thánh chủ tử phủ bị cố định lại trong thời gian ngắn ngủi. Sinh vật màu vàng rống lớn một tiếng, sát khí tuyệt thế tỏa ra, khí tức khủng bố vô tận ập tới. Phốc! Vào thời khắc mấu chốt, thánh chủ tử phủ thoát ra được nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay trái bị xé đứt, máu tươi chảy xuống như suối. Vị thánh chủ thứ hai suýt nữa là mất mạng rồi. Đây chỉ là một góc nhỏ mà thôi, ở những địa phương khác đều đang diễn ra đại chiến sinh tử. Tây Vương Mẫu, Nam Lĩnh Chiến Vương, Tây Mạc Thần Tăng đều đang giao chiến. Đối thủ của bọn họ đều là sinh vật thái cổ tiếp cận hình người, vô cùng mạnh mẽ. Đánh ra chân hỏa, cổ tháp, chiến thần kích, xá lợi tử, tỏa ra vạn đạo tiên quang, quyết đấu sinh tử. Những nhân vật cấp giáo chủ khác cũng đang giao chiến đẫm máu. Mấy vị hùng chủ đã ngã xuống, xương cốt không còn, hóa thành máu huyết. Sát khí tuyệt thế tràn ngập, ba sinh vật thái cổ lần lượt ra khỏi Vạn Long Sào, còn mạnh hơn một chút so với những sinh vật thái cổ tiếp cận hình người lúc trước. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, sinh linh cường đại như vậy lại lập tức nhảy ra thêm ba con, cứ kéo dài thêm thì hơn phân nửa lại lành ít dữ nhiều. Vào thời khắc mấu chốt, Ô Nha đạo nhân đứng dậy, chặn đứng một trong ba kẻ kia. Lão yêu ma tuyệt thế này vô cùng mạnh mẽ, sống đã hơn 3.000 năm, chiến lực không gì so sánh nổi. Đại chiến càng khủng bố hơn nổ ra, song phương giao chiến kịch liệt, huyết nhục và xương nát bắn ra khắp cổ động, cảnh tượng như địa ngục trần gian. Đi thôi, cơ hội của chúng ta tới rồi. Đẻ cẩu khẽ quát. Một góc trận văn của hư không đại đế lưu lại lóe sáng, vút một cái liền đưa bọn họ vào bên trong vạn lông sào. Con chó chết nhà ngươi giàu thiệt hả? Diệp Phàm biết nói cái gì cũng chậm rồi, chỉ có thể tiến tới thôi. Không vào long huyệt thì sao có thể thu được tiên trăng chứ? Hai mắt to như cái chuông đồng của đại hắc cẩu lóe lên thần quang. Lần này sao lại không lịch lạc mấy trăm vạn dặm vậy? Diệp Phàm buồn bực nói như vậy. Ngươi cũng quá không tin tưởng bổn hoàng rồi, lúc này di chuyển có mấy dặm thôi, làm sao lại lệch lạc được chứ? Đại hắc cẩu căm giận không thôi. Cẩn thận một chút đó, nhưng của thái cổ một khi thức giấc thì chúng ta không thể sống sót trời đi đâu. Hồ tử nhắc nhở. Hiện giờ Diệp Phàm đã biết vương giả của tộc thái cổ khi đạt tới cực hạn thì có thể thành hoàng, nhưng mà dù ở trong năm tháng vô tận thời thái cổ cũng không có được mấy người. Nhưng dù là như vậy thì một khi vương tộc thái cổ trưởng thành, tối thiểu cũng có thể so được với thánh nhân viễn cổ của nhân tộc, thậm chí là tồn tại giống như thánh thể đại thành. Bổn hoàng dùng trận văn của hư không đại đế ngăn cách tất cả khí tức rồi, yên tâm đi. Đại hắc cẩu tuy nói như vậy nhưng cũng rất hồi hộp. Bên trong vạn lông sào có tinh khí như nước, lông khí mãnh liệt như sông lớn, ở chỗ sâu nhất dường như có một cái con rồng có thể đứng ngang hàng với tiên đang ngủ say. Một khối nguyên lớn như vậy? Diệp Phàm ngạc nhiên kêu lên. Cách đó không xa có một cái khối nguyên ước chừng 4-5 mét khối, tỏa ra hào quang đỏ thẫm giống như là lửa nóng thiêu đốt. Mà ở vị trí trung tâm còn có không ít thượng nguyên, trong đó có phong ấn một sinh vật không khác hình người lắm. Đây chắc là dương tộc rồi. Hầu tử phán đoán như vậy, tộc này từng có một vị vua thái cổ, cường đại không gì sánh nổi. Bên trong vạn lông sào gồ ghề, có rất nhiều cổ động, tràn ngập vẻ tăng thương năm tháng. Lông khí như sông biển mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng không dứt. Đối mặt với khối thần nguyên lớn như vậy, lông đen cả người đại hắc cẩu cũng đều dựng thẳng đứng. Ở ngoài hai dặm có một cái cổ động hình rồng, trong đó có thần nguyên cao 3 thước, hào quang tỏa ra chói mắt, trong đó có một nam nhân tóc tím đang ngủ say, giống người như đúc vậy. Gã không có vảy, không có đuôi thú, trông thần võ phi thường, khiến cho người ta không kìm được muốn cúng bái, bị phong ấn ở bên trong thần nguyên yên giấc. Đây là một vương tộc thái cổ đã trưởng thành, là tồn tại có thể so với thánh nhân viễn cổ, thậm chí còn đáng sợ hơn, khiến cả hầu tử cũng rất khẩn trương. Đại hắc cổ cũng sợ hãi, còn cách tới 2 dặm nhưng cũng không dám tiến thêm một bước nữa, mà đi vòng ra xa rồi tránh khỏi nơi này. Ta muốn tiên trận, không cần thần nguyên. Nó tự an ủi như vậy nhưng lại nhìn chằm chằm vào cái khối thần nguyên kia, lưu luyến quay đầu lại nhiều lần. Sau đó không lâu thì bọn họ thấy một cái khối thần nguyên to lớn, bên trong phong ấn một nữ nhân phi thường điềm tĩnh, giống hệt nữ tử nhân loại, căn bản không thể nhận ra là sinh vật thái cổ. Tuy nhiên nếu cẩn thận cảm ứng thì có thể phát hiện ra lực lượng khủng bố mênh mông như hải dương trong cơ thể nữ tử này. Một khi bộc phát thì có thể hủy diệt cả thiên địa. Con bà nó lại một dương nữa, số lượng khẳng định không kém Tử Sơn đâu. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Bọn họ lập tức đi về phía trước, mục tiêu rất rõ ràng, hướng về phía cổ quan tài đỏ thẫm mà bước đi. Bởi nơi đó có bất tử dược sinh trưởng, có trên vạn đạo lông khí bao phủ. Cổ quan tài chìm nổi không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, bị một số khối thần nguyên chôn vùi, nhưng mà khí tức của quan tài khó có thể bị che giấu, trên mặt khắc đầy hoa văn. Không chịu nổi nữa. Đại hắc cẩu là kẻ thứ nhất không chịu nổi, quan tài màu đỏ thẫm kia quá mức khủng bố. Ngay cả có một gốc trận văn của hư không đại đế bảo vệ thì sát khí tuyệt thế vẫn lọt vào được. Dù là đại hắc cẩu, Diệp Hàm hay là hầu tử đều có thân thể mà thế gian hiếm có, nhưng giờ phút này da thịt đã có dấu hiệu nứt nẻ ra. Bất tử dược cắm rễ vào trong thần nguyên bao phủ quan tài, giống như luyện chế từ vàng rồng, cao chưa tới 1 thước, tỏa ra trên vạn con rồng nhỏ, rực rỡ lóa mắt. Con bà nó, thần dược ở ngay trước mắt rồi, nhưng lại không cách nào tới gần được mà. Đại hắc cẩu căm tức. Nếu không có một gốc trận văn của hư không đại đế thì bọn họ sớm đã không chịu nổi rồi. Xương cốt và huyết nhục sớm đã bị sát khí đáng sợ từ cổ quan tài đánh tan nát. Không chỉ có Hắc Hoàng, mà dù là Diệp Hàm hay đấu chiến thánh viên cũng thật là bất đắc dĩ. Đã chạy tới nơi này rồi mà lại phải rút lui thì đúng là không cam lòng. Bên trong quan tài không phải là thi thể của một vị đại đế diễn cổ đó chứ? Đại hắc cổ vừa nghĩ tới chuyện này liền giật mình một cái. Cổ quan tài màu đỏ thắm ngang dọc trong hư không, rất nhiều thần nguyên bao phủ lấy nó. Khí tức thái cổ ập tới mặt khiến mọi người cảm thấy dường như đang đứng trên mặt đất viễn cổ vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, Cổ mộc che trời, ma lông, sinh linh hùng hoang hoành hành, khắp nơi trên mặt đất mênh mông đều là khói lửa chiến tranh. Khắp đại hoang là chiến trường vô tận, cuối cùng đại đế cổ xuất hiện bình định bát hoang. Đại hắc cẩu giống như bị người ta dẫm vào cái đuôi trọc, nhảy dựng lên rồi nói: "Nhìn kỹ xem có dấu hiệu gì không vậy? Chẳng lẽ đúng là một vị đại đế thiệt sao?" Giờ phút này nó nơm nớp lo sợ, đã kinh hãi muốn bỏ chạy rồi. Trong nội tâm nó có sự kiên kỵ và sợ hãi thực sự đối với đại đế viễn cổ. "Không có ứng ký gì cả." Diệp Phàm nói. Bọn họ đi vòng quanh cái cổ quan tài một vòng, từ xa xa nhìn lại nhưng mà cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. "Không sao rồi, đại đế viễn cổ đã chết rồi, mặc kệ hắn lại cũng không cần phải sợ như vậy nữa." Đại hắc cẩu tự trấn an bản thân. Đương thời sớm đã không còn vương của thái cổ, cũng như nhân tộc không còn đại đế. Sau khi tỉnh táo lại thì mặc dù bọn họ có kiên kỵ trong lòng nhưng cũng bớt đi phần sợ hãi. Diệp Phàm, Hắc Hoàng và Đấu Chiến Thánh Viên đều tỏa thần niệm ra, cẩn thận thăm dò muốn biết tới tột cùng là có thứ gì. Nhưng bọn họ vừa tới gần liền đồng thời biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Sát khí vô hình kia đánh tan cả linh thức, khiến thần niệm của bọn họ gần như tan biến. Bọn họ không thể tiến vào trong, chỉ trong nháy mắt cảm ứng được khí tức tỏa ra, từ đó đoán được bên trong quan tài đỏ thắm này có thứ gì. "Phụ thân!" Cũng không biết qua bao lâu, hầu tử kêu lên, thần tình lộ ra vẻ khiếp sợ, vô cùng kích động, toàn thân run rẩy. Gã nhìn thấy lão thánh viên Đấu Chiến nằm yên không nhúc nhích trong cái cổ quan tài, uy nghiêm vương của thái cổ tỏa ra mênh mông cuồn cuộn. "Dụ thủy đại đế!" Cùng lúc đó đại hắc cẩu cũng kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt rung động, đôi mắt to như cái chuông đồng trừng lớn, thân thể run rẩy. Bọn họ lại đều nhìn thấy thánh hoàng và cổ đế cứng họng ngơ ngác nhìn nhau, cảm nhận được khí tức của hai người. "Vì sao lại nhìn thấy không giống nhau?" Hầu tử hồ nghi. Cổ thi trong quan tài lại có thể ảnh hưởng tới tâm thần, hóa sinh ra tình cảm khiến cho người ta không thể không sợ hãi. "Còn tiểu tử nhà ngươi nhìn thấy cái gì vậy?" Hắc Hoàng hỏi. Diệp Hàm mở mắt nói: "Ta chỉ thấy hỗn độn, chẳng có thứ gì khác. Bên trong quan tài trống không, không có thi hài gì." Ba kết quả bất đồng khiến cho bọn họ đều ngẩn ra nhìn nhau, dùng thân niệm hợp lại một chỗ, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng lộ ra vẻ giật mình. Ở bên trong cổ quan tài có nửa bộ thi thể, giống như bị người ta cắt đứt, máu me đầm đìa, xương trắng dày đặc, dường như mới vừa nhập quan không lâu vậy. "Chẳng lẽ là vừa mới được đưa vào sao?" Bọn họ xác nhận lại cũng chỉ thấy một nửa thi thể mông lung, đã lạnh giá nhiều năm, không còn chút sinh cơ nào. "Đại đế viễn cổ không sống sót mà." Đại hắc cổ thở dài một tiếng, trầm mặc rất lâu. "Ngươi muốn nói cái gì vậy?" Diệp Phàm hỏi. "Vạn Long Sào là nơi do thiên địa huyền bí cực kỳ biến hóa ra, chỉ để lại một thi thể mà thôi, không còn thứ gì khác nữa. Đại đế cổ chắc đã chết hết rồi." Đại hắc cổ thở dài. "Đại đế của nhân tộc và dương của thái cổ có vận mệnh thật giống nhau mà." Đấu Chiến Thánh Viên cũng than thở. Thần sắc Hắc Hoàng phức tạp, nó nhìn chằm chằm vào chân lông bất tử dược, suy nghĩ không ngừng, dường như nghĩ tới rất nhiều thứ. Đại đế cổ chưa bao giờ gặp mặt nhau, một người chết thì người khác mới xuất thế, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối. Vương của thái cổ cũng như vậy, gần như cũng chưa có thời kỳ nào có tới hai vị cổ hoàng, tất cả đều sau khi chết thì mới có người sau xuất hiện, khó mà có thể gặp mặt. Năm 09 cũng tiến vào rồi. Diệp Phàm nheo mắt, tâm sinh cảnh báo. Ở lối vào của Vạn Long Sào có một cái mái đầu bạc như tuyết xuất hiện, nam nhân vô cùng anh vĩ từng bước đi tới, đúng là đại năng của nhân tộc Nam Cung Chính. "Không có việc gì đâu, trận văn của hư không đại đế rất đặc biệt, ta đã khởi động liền có thể ẩn trong hư vô, hắn không thể phát hiện ra chúng ta được đâu." Đại hắc cẩu nói. "Chúng ta cứ tránh trước thì hơn." Diệp Phàm nói. "Cũng được, thời gian cấp bách, tiến sâu vào trong cái động của chân long tìm kiếm chân là hơn." Đại hắc cẩu gần như vừa bước vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chân lông bất tử dược, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nam Cung Chính đi về cái hướng quan tài màu đỏ thẫm, mục đích rất rõ ràng, tuy nhiên cũng không thể tiếp cận. Chỉ bước một lúc thì dù có cường đại như gã, cơ thể cũng xuất hiện một số vết máu. Nhưng mà gã vẫn chưa bỏ cuộc, cất bước hướng về phía cổ quan tài, muốn đi tới bên cạnh đó. Tâm kiên như thiết, dù chết cũng muốn bước đến cái cổ quan tài. Hắn muốn hái bất tử thần dược hay là muốn tìm thứ bên trong quan tài đây? Diệp Phàm kinh dị. "Không sao, hắn căn bản không có biện pháp tiếp cận đâu, tiếp tục đi tới thì chỉ có nước mất mạng mà thôi." Đại hắc cẩu rất yên tâm. Bọn họ đi trước vài dặm thì thấy rất nhiều cổ động, lông sào lớn vô cùng. Trong quá trình này lại gặp một khối thần nguyên nữa, bên trong phong ấn một lão già đầu bạc. Tuy rằng thoạt nhìn ông ta rất an lành nhưng lại khiến cho người ta run rẩy. Lão già bên trong thần nguyên dường như ngân hà mênh mông, có thể làm tan biến cả thiên địa. Âu Đạt ốc khố thước! Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ. Con bà nó, cái thứ tiếng gì vậy? Đã cẩu lẩm bẩm, sau đó thân thể bỗng cứng đờ, giật mình nghĩ lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Không hề nghi ngờ gì nữa, có sinh vật thái cổ phát hiện ra bọn họ. Đó là ngôn ngữ của thời thái cổ. Trái tim Diệp Hàm cũng nhảy rộn lên, xoay người lại quan sát, chỉ có hậu tử là còn trấn tĩnh. Ở bên trong một cái cổ động lông hình có một thiếu niên 11-12 tuổi đi ra, tuy rằng là sinh vật hình người nhưng lại có vảy màu tím dày đặc, ánh mắt rất trong sáng, mang theo chút vẻ non nớt. Ở mi tâm của nó có một con mắt màu tím dựng thẳng, tỏa ra ánh sáng. Cũng bởi có con mắt này nên nó mới có thể nhìn thấy trận văn trong hư không, thấy được mấy người. Nha lộ đạt thất tuần. Thiếu niên đi ra khỏi cổ động liên tục nói những cái từ ngữ không hiểu. Hắn đang nói cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Hắn đang hỏi chúng ta là bộ tộc nào, giàu bằng cách nào? Hồ Tử đáp. Hello Bình Thùy. Hắc Hoàng đột nhiên cũng mở miệng rộng, phun ra vài từ, đồng thời hào quang trong tay lóe lên, xuất hiện một cái thần lệnh màu tím. Cô Ni A Lỗ cùng thôi. Thiếu niên thái cổ tộc này dường như khiếp sợ phi thường, ngơ ngác nhìn bọn họ. A Lỗ cùng thôi. Đại Hắc Cổ trịnh trọng gật đầu. Diệp Phàm hoàn toàn muốn ngất, con chó chết này sao lại cũng nói được ngôn ngữ thái cổ, lại còn trấn áp được thiếu niên này, có vẻ cao cao tại thượng nữa chứ. Nó đang nói cái gì vậy? Hắn khó hiểu hỏi hầu tử. Nó hỏi chúng ta có phải là hậu nhân của bất tử thiên hoàng. Hầu tử cũng rất giật mình, nhìn chăm chăm vào cái tuần lệnh màu tím trong tay đại hắc cẩu, ánh mắt không nhúc nhích, nói. Thật sự là một cái tấm cổ hoàng lệnh. Bất tử thiên hoàng vào thời thái cổ cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, mạnh mẽ tới dọa người. Nghe đồn gần như đã vượt qua thần linh, là thần trong cảm nhận của các tộc thái cổ. Đầu óc Diệp Hàm choáng váng, con chó chết này đúng là mạnh miệng mà. Tuy nhiên cổ hoàng lệnh màu tím nó cầm trong tay, đúng thật là đã trấn áp được đối phương. Ánh mắt thiếu niên kia mở to ra rất nhanh, nhìn chằm chằm vào cái khối cổ lệnh thần bí, cứng họng không nói ra lời. Đây là thần lệnh ở bất tử thần sơn, bổn hoàng cũng chỉ mới học được vài câu tiếng chim thái cổ nên lôi ra lừa hắn mà thôi. Đại hắc cổ nhe răng nói với hầu tử. Hầu tử kích động tới run rẩy, nhìn chằm chằm vào cái thần lệnh màu tím, run rẩy nói. Vậy, bất tử thiên hoàng tồn tại thiệt sao? Nè, hầu tử, ngươi bị làm sao vậy? Đại hắc cổ lo lắng. Rất giống cổ lệnh trong truyền thuyết của bất tử thiên hoàng mà. Ánh mắt của hầu tử cũng trợn trắng lên. Bất tử thiên hoàng là thần thoại khó có thể vượt qua trong lòng chủng tộc thái cổ, là thần linh vô thượng đối với bọn họ. Thiếu niên kia cũng dán mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ hoàng lệnh, sau đó quỳ xuống, ngón tay run rẩy muốn kiểm tra thần lệnh. Cổ đạt lý nạp. Đại hắc cổ vẫn kiên trì nói cái thứ cổ ngữ. Đây đúng thật là cổ hoàng lệnh, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bên trong có khí tức thần bí, không sao bắt chước được. Hầu tử kích động vuốt ve, bay tới gần xem. Phụ thân nó có một cái tấm đấu chiến thánh hoàng lệnh, đáng tiếc đã mất trong thời đại thái cổ rồi, không thể tìm lại được. Thiếu niên quỳ ở trên mặt đất không ngừng thì thào, nói một loạt. Sau khi hầu tử giải thích thì mọi người mới hiểu được. Tấm thần lệnh màu tím này có liên hệ rất lớn với bất tử thiên hoàng trong truyền thuyết, bởi vì mặt trên có khắc danh hiệu, lại có ấn ký của hoàng giả bất diệt muôn đời. Có thể là một vị cổ hoàng vì hâm mộ bất tử thiên hoàng mà khắc cái thần lệnh này. Hầu tử suy nghĩ một lúc liền đoán như vậy. Bởi vì bất tử thiên hoàng đã rất xa xưa, tương truyền căn bản là không còn lưu lại thứ gì, tồn tại hay không cũng rất khó nói, nên trong lòng của gã cũng có chút hoài nghi. Đây là thứ lấy trong tử sơn hả? Diệp Phàm hỏi. Hữu dụng là được rồi. Đại hắc cổ chỉ trả lời như vậy. Diệp Phàm chấn động, cửu long bảo vệ quanh tử sơn quả nhiên là không lường được. Cổ lệnh của bất tử thiên hoàng hư hư thực thực cũng có thể thấy bên trong đó. Đó qua thứ cát. Thiếu niên kích động trao đổi với đại hắc cổ. Lúc này trán nó đầy gân đen, lặp lại bốn chữ. Cổ đạt lý nạp. Sau đó gần như u oán nhìn chằm chằm vào hầu tử, trông cậy gã mở miệng. Hầu tử bình tâm lại rồi bắt đầu trao đổi với thiếu niên kia. Bảo hắn mang chúng ta đi xem tiên trận đi, đây là sào huyệt của rồng đó, nhìn xem thử ở chỗ sâu nhất có thể để lại trứng rồng hay là cái món gì không. Ánh mắt của đại hắc cổ sáng bừng lên. Thiếu niên đó trả lời là đúng là có thần vật hiếm có, nhưng mà người bình thường nhìn không được. Tuy nhiên, gã nói chúng ta là hậu nhân của thần linh, hơn phân nửa là có thể nhìn thấy. Hầu tử giải thích. Đại hắc cẩu suýt nữa là vọt tới, kích động tới mức cả người muốn co giật, nói. Bổn hoàng đã sớm biết nơi này khẳng định là có tiên trăng mà. Hắn nói muốn gọi phụ vương của hắn dậy, đưa chúng ta đi xem. Hầu tử bổ sung. Sắc mặt của đại hắc cẩu suýt nữa tái nhợt đi. Vương thái cổ nếu mà sống lại thì ngoại đại đế cổ ra, bằng không ai cũng không thể cứu được bọn họ. Nói cho hắn đừng có quấy nhiễu vương thượng. Hầu tử tất nhiên cũng hiểu, trao đổi rất lâu xong, bọn họ cùng nhau đi vào chỗ sâu nhất trong lông sào. Thiếu niên này tuy rằng vừa sinh ra đã là hình người, nhưng mà thực lực không sâu, quá trẻ tuổi, bởi vậy vảy trên người còn chưa hết. Tuy nhiên đúng là vương tộc hàng thực giá thực. Hầu tử vốn là vương tộc thái cổ, Diệp Hàm cũng là sinh vật hình người, còn đại hắc cẩu thì lại nắm cổ hoàng lệnh, nên thiếu niên này căn bản không có nghi ngờ gì nhiều. Đi được vài dặm thì ở một tòa cổ động có sát khí kinh thế truyền ra, xương cốt cả người Diệp Hàm, Hắc Hoàng, Hầu Tử đều kêu lớp bớp. Thiếu niên bên cạnh cũng có ý sợ hãi, thân thể run rẩy vòng rất xa cái cổ động kia. Lại là một cái cổ quan tài. Đại hắc cẩu kêu thất thanh. Ở bên trong cổ động có rất nhiều khối thần nguyên vỡ vụn bao phủ một cái quan tài rất lớn, sát khí khủng bố không gì sánh nổi tỏa ra từ đó. Tại sao lại có tới hai cái quan tài chứ? Diệp Phàm cũng giật mình. Hầu tử trao đổi với thiếu niên kia thì lộ ra vẻ khác thường, nói. Hắn nói tổng cộng có 4 cổ quan tài, càng về sau càng đáng sợ hơn. Khối quan tài cuối cùng đặt ở tiên địa trung tâm lông sào. Cái gì? 4 cổ quan tài? Đại hắc cẩu kinh hãi nhảy dựng lên, nói. Ta biết rồi, tuyệt đối là độc nhân. Trách không được Vô Thủy Đại Đế lại Long Tiêu Diêu mà chọn nơi này. Đây là nơi chôn độc nhân mà. Vạn lông sào là nơi chung cất của độc nhân. Đá cẩu bị chính lời nói của mình dọa, lông đen toàn thân dựng ngược, giống như một con nhím lớn, có thể nói là sởn cả tóc gáy. Đừng có nói lung tung nữa. Diệp Phàm cũng âm trầm hẳn, hắn vẫn cảm thấy bản thân có nhiều nhân quả không thỏa đáng với độc nhân. Hắn lấy đi vạn vật mẫu khí của độc nhân, ngay cả bất tử dược cũng suýt hái mất rồi, lúc này lại bước vào nơi mai táng của gã, cảm thấy thật đúng là không thích hợp. Thông Thiên Đại Đế chẳng lẽ thật sự sống 4 kiếp thiệt sao? Đại hắc cẩu hơi sợ hãi, nơi này có 4 cái quan tài khiến cho nó nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đạt Lộc Ly Mâu kia. Thiếu niên vương tộc thái cổ mở đôi mắt to trong suốt, lại nói thêm chuyện gì. Hầu tử giải thích, nơi này có tổng cộng 4 cái quan tài, cái sau còn đáng sợ hơn cái trước, tuy nhiên cũng có cái trống trơn, chỉ có sát khí tuyệt thế ẩn trong đó thôi. Đúng vậy rồi, chính là độc nhân chứ không còn nghi ngờ gì nữa. 4 cái quan tài đại biểu cho cái chết của 4 đời. Đại hắc cẩu trầm giọng nói. Đời đầu tiên của độc nhân là Thung Thiên Đại Đế. Lúc tuổi già liền tế đế thân thành Thung Thiên Ma Quán, không lưu lại thi cốt. Đời thứ hai phá kén thành bướm, thoát ra từ trong thân thể già nua, tạo thành một cái thần thai, chặt đứt nhân quả trong quá khứ. Đời thứ ba dùng bất tử thần dược kéo dài tính mạng, lại có được tuổi thọ một đời. Thần thai khôi phục thanh xuân, có thể không cần sinh ra thần thai mới. Còn về tuổi thọ đời thứ tư thì gã đạt được tới đâu thì cũng không ai biết. Nhưng xác nhận là kiếp này đã đi tới điểm cuối của sinh mạng, không thể trường tồn nữa. Nếu lời của Nam Cung Chính nói là thật, thì độc nhân hơn phân nữa đã thành công trong Thanh Động Tiên Điện rồi. Diệp Hàm nhíu mày. Đấu Chiến Thanh Viên trao đổi với thiếu niên kia lại có được một số tin tức có ích. Trải qua 4 đời xác thực là một người, vương tộc Thái Cổ sớm đã xác nhận. Có lão vương còn bảo không được tới gần, thiếu niên cũng không biết vì sao, nghĩ rằng đây là thi thể của cổ hoàng. Dầu Thủy Đại Đế xuất phát từ sự kính trọng mà không chọn nơi này, tìm tới Tử Sơn. Đại hắc cẩu thở dài. Không thể tưởng tượng được là độc nhân đại đế xưa nay gian dội cổ kim là được chung cất ở nơi này. Diệp Hàm vẫn hơi hoài nghi, nhờ hầu tử tiếp tục hỏi han từ miệng thiếu niên thái cổ mà xác nhận được tin tức độc nhân đã chết từ lâu, thần niệm tan biến hơn 20 vạn năm rồi. Vương tộc thái cổ trưởng thành ngủ say, thực lực có thể so với thánh nhân viễn cổ, thậm chí là thánh thể đại thành, bọn họ tuyệt đối không thể phán đoán sai lầm. Đại hắc cẩu túm một cái đám đất xanh lên, thổi một cái rồi thở dài, nói. Đại đế cổ quả thật là tịch mịch mà, dù vô địch cũng vẫn phải trở về thành đất vàng, cuối cùng cũng chết đi. Nó tuy rằng chưa từng gặp mặt độc nhân, nhưng mà cũng sợ người đó nhất. Chạy qua đàn tràng tìm Thung Thiên Ma Quán thượng cổ, lúc này chỉ có thể cảm thán. Bọn họ đi tiếp vài dặm nữa lại gặp một cái khối thần nguyên rất lớn, bên trong có phong ấn một nam nhân cao lớn oai hùng, mái tóc trên đầu màu tím, trông như là cổ đế đang an giấc vậy. Trong khoảnh khắc bọn họ như thấy gã đang đứng ngang nhiên, giống to một tiếng khiến đại địa thái cổ sụp đổ, vầng trời rơi xuống, vạn tộc thần phục. Đây là phụ vương của ta, có cần gọi người tỉnh lại không? Thiếu niên mở miệng nói như vậy chỉ có hầu tử nghe hiểu. Vừa nghe như vậy thì mặt hầu tử cũng tái đi, nhanh chóng lắc đầu. Thôi được rồi, không nên quấy nhiễu tiền bối đâu. Sau đó không lâu bọn họ rốt cuộc cũng gặp được cái cổ quan tài thứ ba. Lại đi tới vài dặm nữa là tới chỗ sâu nhất trong lông sào. Quả nhiên địa thế có thể so với Tử Sơn. Di Phàm cẩn thận quan sát, phát ra lời cảm thán như vậy. Bên trong vạn lông sào có 9 cổ động hình chân lông, dài tới không biết bao nhiêu dặm. Đuôi của chúng hướng ra ngoài, 9 cái đầu rồng hướng về phía trung tâm, có hiệu quả giống như là cửu lông bảo vệ xung quanh Tử Sơn vậy. Địa thế 9 con chân lông trong lòng đất, nơi nơi đều là cổ động tạo thành lông hình, được xưng là vạn lông ẩn phục. Cổ quan tài thứ tư có khí tức truyền tới rồi. Vạn lông sào gồ ghề, rất nhiều cổ động, lông khí giống như sông biển lưu động, bọn họ cuối cùng cũng tới trung tâm của tiên địa. Tổ cũ của chân lông. Đá cổ kinh ngạc kêu lên, ở phía trước có một cây gốc cổ mọc vô tận khôn cùng, đã héo chết từ không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi một cành cây 10 người ôm cũng không hết. Long mộc tương truyền là thần vật mà chân lông dùng để xây tổ đó. Ánh mắt của đại hắc cổ sáng bừng lên. Rất nhiều cổ mộc đứng một chỗ tạo thành một cái tổ khổng lồ, thoạt nhìn trông rất đơn sơ nhưng cực kỳ thần bí. Trong nó vô cùng mênh mông, được xếp thành từ cổ mộc vô tận cao như núi lớn, có cả vạn con đại long uốn lượn đều là do long khí hóa hình mà thành. Ngay cả đấu chiến thánh viên cũng trố mắt nhìn trân trối, hơi ngẩn ra. Di Phàm cũng sợ ngây người, trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại vạn lông sào có thể là sào huyệt của chân lông, tất cả đều là Nguyên Thiên Sư suy tính ra chứ cũng chưa từng tiến vào. Mà nay hắn lại may mắn thấy được tất cả, bên trong này thực sự có sào huyệt cổ kính, hoàn toàn do lông mộc xây thành, đến hiện giờ vẫn chưa khô mục. Trên vạn con rồng thân lớn như dòng sông đang không ngừng uốn lượn trong lông sào, vô cùng bao la thần bí. Lông mộc đen nhánh, cả sào huyệt cũng vậy, cổ kính mà xa xưa, lại có khí tức khiến người ta phải e dè. Con bà nó, dường như thật sự là có rồng từng tồn tại vậy. Đại hắc cẩu kêu lên, hầu tử cũng động tâm, vạn lần không ngờ có thể nhìn thấy lông sào bị vứt bỏ, cảm giác hoang đường giống như thần thoại vậy. Rồng cấp độ ngang với tiên lại tồn tại thật sao? Di Phàm cũng suy nghĩ tới xuất thần. Trong lông sào có tiên trận, phàm là thứ gì nó lưu lại cũng là báu vật, ngay cả bản thân lông sào cũng là thần vật hiếm có đó. Tật xấu tham lam của đại hắc cẩu lại phát tác, nó thi triển ra đại thần thông, định thu cả tòa cổ sào này. Thần lực mênh mông cuồn cuộn muốn phát động hết cả cái lông mộc xây tổ rồng. Nhưng mà thần lực của nó phát ra như trâu đất xuống biển vậy, căn bản chẳng tính là cái gì, giống như nước đổ xuống sa mạc, trùng nháy mắt liền biến mất. Mau hỗ trợ ta, nếu có thể thu cả cái tổ này thì đúng là chúng ta chiếm được lợi lớn vô cùng á. Đại hắc cổ kêu lên. Mưu đạt lập ní. Thiếu niên vương tộc thái cổ khó hiểu hỏi. Hắn hỏi lại chúng ta đang làm cái gì vậy? Không được động tới cổ sào, bằng không sẽ có đại họa sát thân. Hầu tử giải thích. Không thể nào, sao lại có nguy hiểm được? Đại hắc cổ cẩn thận cảm ứng nhưng mà cũng không phát hiện ra cái gì, nói. Luyện hóa cả cái tổ này đi, tuyệt đối có thể hóa thành một cái thần vật vô địch, cái gì cũng có thể trấn áp á. Cha ta cũng chưa bao giờ gặp tiên, nơi này không phải là tổ của chân lông thì mới hợp lý. Hầu tử lẩm bẩm, gã đang suy nghĩ rất nhiều. Cha của gã là đấu chiến thánh hoàng, đứng đầu thái cổ, lực lượng kinh thế, có thể nghĩ một khi trở thành cổ hoàng thì đáng sợ tới mức nào. Có thể nói thực lực của lão thánh hoàng đấu chiến có thể ngạo thị cổ kim, vào những năm tháng cuối cùng của thái cổ hoàn toàn là thiên hạ của lão. Nơi này nếu là tiên tích thì đối với người khao khát vào được tiên vực như lão thánh hoàng mà nói tất nhiên sẽ cảm ứng được, mà lão lại chưa từng nhắc tới nơi này. Đúng rồi, nơi này phân nửa là sào huyệt của cổ hoàng lưu lại, không bị người khác biết tới. Hầu tử cẩn thận suy tư một hồi lâu mới đưa ra phán đoán. Mặc kệ là chân lông hay cổ hoàng, cổ sào bọn họ lưu lại đều là thần vật quan thế, nó không chừng bên trong còn ẩn chứa tiên trận á. Đại hắc cẩu mặc kệ mọi chuyện, nhìn thấy tòa lông sào này hoàn toàn không nhúc nhích, thầm muốn thu lấy, không ngừng nghĩ biện pháp. Diệp Hàm thì rất cẩn thận, hắn dùng nguyên thuật tra xét, cảm thấy nơi này căn bản không thể nhìn thấu, chính là nơi vạn lông tụ hội, huyễn hoặc thần bí khó lường. Để bổn hoàng thử xem. Đá cẩu cũng không dám đi vào chỗ hiểm mà nhổ ra một cái sợi lông đen bóng trên người, dùng sức thổi một cái, hóa thành một con đại hắc cẩu giống nó như đúc vậy. Đi, tiến vào lông sào nhìn một cái xem thế nào. Nó ra lệnh. Con chó lớn vừa hiện ra lao vọt đi như một tia chớp màu đen về phía cổ sào. Thiếu niên vương tộc Thái Cổ kêu lên sợ hãi, khuôn mặt hoảng sợ tránh phía sau mấy người, thân thể run rẩy. Diệp Phàm dự cảm có chuyện lớn không ổn, tế ra vạn vực mẫu khí đỉnh tỏa ra hàng vạn luồng khí. Hầu tử cũng lôi cái hung binh tuyệt thế ra cầm trong tay, sử dụng như một cây gậy, bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên. Con chó to kia tới trước cổ sào liền hét lên một tiếng thảm thiết, hóa thành tro bụi ngay tại chỗ, tàn ảnh bị hút vào bên trong lông sào. Đồng thời một đạo kiếm quang hỗn độn bắn ra, khủng bố tuyệt luân, có thể đánh tan vạn vực, trong khoảnh khắc đã vọt tới lại nơi này. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, đây là kiếm quang hỗn độn thuần túy, không chỉ nói tới bọn họ, dù là thánh chủ tuyệt đỉnh bị bổ trúng thì cũng phải chịu cảnh hình thần câu diệt. Vút! Móng vuốt của Hắc Hoàng vung lên, cổ hoàng lệnh tỏa ra khí tức an lành lơ lửng trong hư không, chặn một kích này, ánh sáng hỗn độn như nước rút đi rất nhanh. Dương của Thái Cổ quả nhiên khủng bố mà, chết cả ngàn vạn năm rồi, lưu lại cổ sào này mà vẫn còn tiên uy như vậy. Diệp Hàm ngạc nhiên và thán phục. Khối tử thiết này ta nhặt được ở một góc, không ngờ lại là một thần vật vô thượng. Đại Hắc Cẩu ôm cái cổ hoàng lệnh, nước miếng chảy ra, miệng rộng cười ngây ngô không ngừng. Thiếu niên vương tộc Thái Cổ thầm cầu nguyện thần linh, sau đó thực sự cảnh báo ba người bọn họ không được hành động vội vàng. Bọn họ đi vòng quanh cổ sào, phát hiện ra một chuyện thực sự là đáng sợ. Chỉ cần tiếp cận khoảng 3 dặm thì lập tức thần lực toàn thân liền bị tước sạch, đi ra rồi mới có thể khôi phục lại. Nơi này tuy rằng rộng lớn nhưng lại có vách tường cổ động ngăn cản, không có khoảng cách thích hợp để quan sát toàn cảnh. Cuối cùng bọn họ đi lên một cái sườn núi, nhìn ra cảnh vật trong lông sào xa xa, muốn biết rốt cuộc có cái gì trong đó. Lông lân! Đại Hắc Cổ giật mình, ở giữa tổ xây bằng lông mộc nó phát hiện ra những cái vảy lấp lánh ánh sáng, có uy áp của đại đế cổ tỏa ra. Bất luận là tổ của chân lông hay di địa của cổ hoàng thì những cái vảy kia cũng là vô giá, tuyệt đối có thể tế luyện làm thánh vật. Lông mộc đen nhánh, mấy ngàn cây chồng chất một chỗ mới hình thành được một cái tổ lớn như vậy. Lông khí vô tận mãnh liệt, khi có một trận gió thổi qua liền lộ ra cảnh tượng phía sau đó, khiến mọi người đều giật mình. Cổ quan tài thứ tư dùng hỗn độn. Cả vạn luồng lông khí lộ ra một cái khe hở, lúc đó có thể mơ hồ nhìn rõ tổ cũ của chân lông, thấy trong đó có một cái cổ quan tài khổng lồ chìm nổi ở bên trong vùng hỗn độn vô tận. Là hỗn độn sinh ra trong lông sào cùng cấp bậc với tiên sao? Hay là có người cố ý dùng lông mộc che giấu một cái vùng hỗn độn trời sinh này? Bọn họ đều khiếp sợ, nếu là phương án trước thì chứng tỏ thế gian có tiên, còn nếu là đáp án sau thì thuyết minh nơi này quá mức thần bí khó lường. Ở bên trong sào huyệt do lông mộc xây thành có khí hỗn độn vô tận bắt đầu khởi động, giống như khai thiên lập địa. Cổ quan tài di chuyển nặng nề bên trong đó vô cùng huyền bí. Kiếp thứ tư của độc nhân, hắn hoặc nàng cũng thật là biết chọn nơi mà. Đại Hắc Cẩu rung động từ nội tâm. Lách chú thích. Theo Lách hiểu thì khi mà độc nhân chém nhân quả rồi sinh ra thánh thể mới thì không biết là nam hay là nữ nữa, mỗi một kiếp đều có một cái sinh như là một cái sinh mệnh mới vậy đó. Do đó mà đã cậu nói là hắn hoặc nàng, vì không xác định được kiếp thứ tư này của độc nhân đại đế này là trai hay con gái. Rồi tiếp tục nha. Dặn lông sầu, bên trong có hỗn độn lại có địa thế như vậy. Diệp Phàm suy tư đối chiếu nguyên thiên thư tính toán ra. Đột nhiên hắn cả kinh, vạn vực mẫu khí chấn động vọt ra từ trong thân thể treo trên đầu hắn, tỏa ra hàng vạn đạo huyền hoàng khí. Đây là... Cả người hắn phát lạnh, vạn vượt mẫu khí không ngừng rung chuyển nhưng có cảm ứng với vật gì đó ở bên trong cổ sào. Cạch! Ở đáy của cái tổ chân lông cũ này, cổ quan tài được hỗn độn bao phủ, nắp quan tài từ từ mở ra, có liên hệ khó có thể cắt đứt với đỉnh của Diệp Phàm. Loảng xoảng, nắp quan tài từ từ chuyển động chậm rãi mở ra. Lông mộc đen nhánh thu to vô cùng. Trải qua năm tháng vô tận, gần như không còn vẻ sáng bóng, trông như là một cái tổ đen kịch lớn như ngọn núi vậy. Vùng hỗn độn ở dưới rất là mãnh liệt, bao la hùng vĩ giống như khai thiên lập địa. Cổ quan tài chìm nổi, nắp quan tài chậm rãi di chuyển, có khí tức nguyên thủy bao phủ. Loảng xoảng, nắp quan tài lệch sang một bên, phát ra tiếng động khiến linh hồn người ta run rẩy, giống như tiếng động khi thiên địa mới bắt đầu xuất hiện vậy. Vạn vực mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Hàm rung chuyển kịch liệt, giống như muốn bay đi. Tiến vào bên trong khu hỗn độn của lông sào, đã hơi không chịu khống chế. Đừng cho nó chạy, đây là thi thể của thông thiên đại đế, muốn đòi nhân quả đối với ngươi, đừng có buông tay. Đại Hắc Cẩu rùng mình lẩm bẩm, Tâm thần Diệp Phàm yên tĩnh, hắn không muốn dây dưa gì với đại đế cổ, nếu mà vạn vật mẫu khí đỉnh này bay đi thì hắn cũng vô cùng mất mát rồi. Hắn lặng lặng đứng yên trên vách núi, chẳng có hành động gì. Nếu đúng là có thứ gọi là nhân quả kia thì hành động của vị đại đế viễn cổ khẳng định không thể chống lại. Có làm gì cũng phí công mà thôi. Là một thi thể. Hồ Tử vô cùng khẩn trương, nắm chặt hung binh trong tay, nhìn chằm chằm vào cái cổ quan tài. Thiếu niên vương tộc Thái Cổ cũng vô cùng sợ hãi, hai mắt tràn ngập vẻ kinh khủng, tránh ở phía sau mấy người, thân thể run nhẹ nhẹ. Đại đế nghịch thiên nhất và sống lâu nhất từ xưa tới nay. Bộ lông của đại hắc cẩu dựng đứng lên, lùi về sau mấy bước. Bên trong cổ quan tài, sương mù hỗn độn mông lung, một thi thể không đầy đủ, máu huyết đầm đìa lẳng lặng nằm đó, nhìn không rõ ràng. Đây là thân thể thứ tư của độc nhân. Ngay cả hỗn độn cũng không thể làm gì được thi thể của hắn, rất khó tưởng tượng nổi thi thể hắn rắn chắc tới mức độ nào. Chỉ một sợi tóc cũng có thể phá hỗn độn, thân thể của hắn đã trở thành thánh vật quý giá của thế gian từ lâu rồi, có thể luyện thành thánh binh cực đạo á. Mấy người vô cùng rung động, cảnh giới của vị đại đế viễn cổ này đã sớm đạt tới mức không thể lường được, có thể so với thần linh, đúng là thần tại thế gian. Bốn kiếp mới chết, hiện giờ có thể xác nhận rõ ràng là bên trong quan tài chính là thân thể cuối cùng của độc nhân. Nó bị đánh nát như vậy, thuyết minh rằng gã vẫn không thể tái sinh được. Ngay cả người khai sáng ra bất diệt thiên công cũng chỉ có thể sống lại một đời, không thể liên tiếp tái sinh. Độc nhân đại đế cuối cùng cũng phải chết. Phịch. Thiếu niên vương tộc Thái Cổ quỳ xuống lạy, nơm nấp lo sợ. Uy áp trong cái cổ quan tài kia khiến gã cảm thấy giống như đối mặt với thần linh, vô cùng kính sợ. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Hàm dù rung rẩy nhưng cũng không thực sự bay đi, buông xuống mấy vạn luồng khí, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng nó vẫn có một loại liên hệ huyền bí không thể cắt đứt. Vào giờ khắc này, mấy người đều có cảm giác giống như có một loại dao động nào đó, như người đang nói khẽ. Độc nhân nghịch thiên có thể nói là đứng ở trên đỉnh cao nhất của nhân tộc, ngạo thị cổ hoàng, đứng trên đại đế, huy hoàng vô cùng. Không thể bất tử nên gã mới chỉ đạt tới mức này, cũng bởi vì thiên địa không có tiên, không thể tiến tiếp. Thế nên gã dù có cố hết sức nhưng cũng không thể tìm được con đường phía trước. Tuy là như vậy nhưng gã nghịch thiên mà đi, giống như thần linh sáng tạo ra đạo mà muôn đời chưa từng có, sống qua bốn kiếp, cổ kim không có ai có thể sánh bằng. Tất cả đều rất chân thực, giống như tiếng tự nhủ của một người truyền vào trong lòng đám người Diệp Hàm, làm cho bọn họ kinh dị không hiểu, vừa thực vừa ảo. Cuộc đời hắn vô cùng huy hoàng, không ai có thể sánh bằng, giết bao nhiêu kỳ tại vô thượng, đứng đầu thiên hạ, là bậc đế vương trong loài người mà. Chết rồi, rốt cuộc thì vẫn phải chết. Cuộc đời huy hoàng là như vậy, bốn kiếp mới chết đi, khó có người nào so sánh nổi, cả đời vô địch tịch mịch mà. Tài ba trác tuyệt, thiên đế cổ đại cũng không thể trường tồn, bị giữ lại trong thiên địa, không thể phi thiên. Mấy người đều cảm thán, cường giả vĩ đại như vậy rốt cuộc cũng bị xóa nhòa trong năm tháng, đánh nát một tia ảo tưởng cuối cùng của bọn họ. Nhưng mà cả đời của độc nhân tuyệt đối là chưa từng có từ trước tới nay. Gã dùng phàm thể nghịch thiên trở thành một trong những nhân vật cường đại nhất cổ kim, khiến cho người ta phải chấn động. Đó là lời tâm sự của đại đế diễn cổ hay sao? Chúng ta lại cảm nhận được, trước khi chết dường như hắn rất bình thản, giống như sinh tử cũng như nhau mà thôi vậy. Đây là cảm giác của mấy người, loại cảm xúc này dù có tiếc nuối nhưng cũng rất bình thản, đạm mạc nhìn thấu thăng trầm. Có lẽ độc nhân đại đế đã sống quá lâu, thực sự đã mệt mỏi rồi. Vạn lông bao phủ, cổ quan tài bị ngàn vạn con rồng do lông khí hóa thành vần quanh cúng bái. Khi gió lớn nổi lên mới có thể nhìn thấy hình dáng. Nhìn thoáng qua một lần, cổ quan tài bên trong sương mù hỗn độn. Đầu vị đại đế hiện ra, mái tóc đen nhánh. Đáng tiếc trên mặt lại có một cái tấm mặt nạ. Một cái tấm mặt nạ giống như khóc như cười. Trên mặt có sự ưu thương, cũng có cười vui. Có lẽ đây là cuộc đời gã hoặc nàng khi còn sống. Hạnh phúc xa lệ, ưu thương mỉm cười, không ai hiểu độc nhân đại đế. Chẳng ai biết trái tim của nhân vật thần bí nhất thế gian này. Có lẽ chỉ có tấm mặt nạ này là biểu lộ được nội tâm của gã hoặc nàng, nhưng người khác không thể hiểu nổi. Trong một thời gian không ngắn, mấy người đều trầm mặc, cảm nhận được một loại cảm giác cô đơn, đứng càng cao càng thấy lạnh lẽo. Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn họ mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Đã chết rồi, đã chết hết rồi. Đại hắc cẩu thở dài, sau đó lại rên rỉ, nói. Dầu thủy đại đế cũng chết rồi, tất cả chết hết rồi. Rốt cuộc không còn ai sống, tu luyện đến cuối cùng cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Hắc hoàng khó khăn lắm mới bộc lộ ra, vô cùng thương cảm, thì thào bi ai. nhìn về hướng Tử Sơn xa xa nói. Đại đế à, ngươi lên đường an lành nha. Một tia hy vọng cuối cùng tan biến. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, thực sự không có đại đế nào còn sống sót. Sự mong đợi của hắn đối với Vu Thủy đại đế cũng bởi Hắc Hoàng mà tan thành mây khói. Bỗng rầm một tiếng, cổ quan tài phát ra tiếng vang nhỏ, một luồng sáng mông lung bay ra, như một con rồng hỗn độn vọt tới, thần bí và huyền dị phi thường. Kia là cái gì vậy? Mấy người đều kinh ngạc tỉnh táo lại, nhìn vào bên trong sương mù hỗn độn, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Trong cổ quan tài còn có vật gì còn sống hay sao? Ai hư loại quỳnh? Thiếu niên vương tộc Thái Cổ cả kinh kêu lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Hồ Tử kinh ngạc giải thích, đây là thiên trân trong cổ sào, người bình thường căn bản là không thấy được, mấy vạn năm lại bay ra một lần. Vương của Thái Cổ đang ngủ say cũng chỉ may mắn nhìn thấy hai lần mà thôi, căn bản là không dám tới cướp, chỉ đứng từ xa xa mà nhìn lại. Bạc lại! Vẻ thương cảm trên mặt đại hắc cẩu biến mất, nó lại khôi phục bản tính tham lam, không ngừng kêu gào. Hư quỳnh cổ nạp lý nha! Thiếu niên vương tộc Thái Cổ kêu to cảnh báo, vẻ mặt Hầu Tử ngưng trọng, nói. Hắn nói là ngàn vạn lần không thể lấy, bằng không ngay cả Dương Thái Cổ ra tay cũng không đảm bảo được tính mạng. Đại hắc cẩu vò đầu bứt tai, căn bản ngồi không yên nhưng lại không nghĩ ra được cách gì, kêu lên. Tiến vào ô sào rồi mà không thể lấy được tiên trân, thật sự là phải xin lỗi tổ tông tám đời đó. Vút, nó cầm cái cổ hoàng lệnh trong tay, gõ gõ không ngừng, lay động về hướng lông sào hỗn độn rồi nói. Thánh hoàng thần lệnh của Thái Cổ ở đây, nghe lời kêu gọi của ta. Ánh sáng kia rất sáng lạng, giống như do ánh sao ngưng tụ thành, dịu dàng mà sáng tỏ, hấp dẫn tâm thần người ta phi thường. Nó bay vòng quanh cổ quan tài, lao ra 9 lần rồi lại chìm sâu vào bên trong 9 lần, cuối cùng bay vọt lên, ra khỏi ô sào cổ kính. Vút! Đại hắc cẩu càng thêm ra sức, dùng cái móng vuốt lớn ra sức vung vẩy cổ hoàng lệnh kia, nói. Đúng là bị bổn hoàng kêu gọi lại rồi. Luồng sáng kia bay tới thực, giống như là một luồng sáng trăng bay tới, đại hắc cẩu gào khóc, vung cái móng vuốt lên, định bắt. Nhưng mà ánh sáng lại lóe lên. Tránh khỏi đại hắc cẩu, vụt một cái liền chìm sâu vào trong vạn vực mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, ánh sáng cũng thu lại. Tiểu tử, ngươi là quân ăn cướp, ngươi là đồ tội phạm mà. Đại hắc cẩu tức giận mắng, bổ nhào tới mở miệng rộng ra cắn, muốn đoạt luôn cả cái đỉnh. Có quan hệ gì tới ta đâu, nó tự bay vào mà. Diệp Phàm đè cái đầu to của nó xuống, phòng ngừa bị nó cắn. Nói bậy, bổn hoàng trăm cây ngàn đắng mới kêu gọi được nó đến đây, ngược lại giữa đường bị cướp đi. Đại hắc cẩu tức giận. Sau khi mọi sự bình tĩnh lại, đại hắc cẩu cũng chẳng còn cách nào, bởi vì cái luồng sáng kia rõ ràng là không bị sự chi phối của nó, lại còn tự động bay vào trong đỉnh. Mấy người đều xông tới, cẩn thận quan sát cái tiên trân này, ai cũng kinh dị, nhất là thiếu niên vương tộc Thái Cổ lại tràn ngập vẻ khiếp sợ. Diệp Phàm vung tay ra, đây là một cái quyển sách cổ trong suốt lấp lánh, dường như do tinh hoa nhật nguyệt luyện thành, nhưng lại mềm mại phi thường. Nó chỉ rộng chừng một thước, mở ra bên trên có ánh sao ngẫu nhiên lóe lên, nhẹ nhàng an lành, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Đây là thần vật gì vậy? Mấy người đều khó hiểu, nghiên cứu hồi lâu cũng không thể nhận ra. Chẳng lẽ là một bộ cổ kinh sao? Đại hắc cẩu vô cùng kinh ngạc. Mấy người dùng thần niệm thăm dò nhưng vẫn không thấy được cái gì. Cuốn sách cổ do nhật nguyệt tinh thần luyện thành này bên trong rộng lớn vô ngần, không thể thăm dò nổi. Hầu Tử cẩn thận nhớ lại, dường như đột nhiên như nhớ ra điều gì, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Cha ta dường như cũng có một cuốn sách cổ như vậy, ta có chút ấn tượng mơ hồ, là ông ta thường đem ra xem giữa đêm khuya. Phụ thân gã là vương giả Thái Cổ, là một đời đấu chiến thánh giả, thiên hạ vô địch, nhưng là thường thường mở ra xem trong đêm khuya. Vậy thì cuốn sách này thực sự khiến người ta phải giật mình. Hay nói là tiên trưng do đấu chiến thánh hoàng thời Thái Cổ nắm giữ thật? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Giống thiệt, rất giống đó, ta cảm thấy đúng là cuốn sách kia rồi. Hồ Tử càng nhìn càng thấy quen thuộc, trịnh trọng gật đầu. Con bà đó, đây tuyệt đối là tiên trận, đấu chiến thánh hoàng thường xuyên tĩnh tâm xem xét, sau đó rơi vào trong tay của Thông Thiên Đại Đế, giá trị không thể đo lường được. Hắc Hoàng ghé sát mặt vào, dùng sức nhìn chằm chằm vào đó. Loảng xoảng. Bên trong ô sầu lớn như núi nhạc, cổ quan khép kín lại, sau đó chậm rãi chìm xuống, chìm sâu vào trong hỗn độn vô tận. Rơi xuống rồi, không còn ở lại thế gian, trở về hỗn độn rồi. Diệp Phàm ngẩn ra, đây có lẽ mới là kết quả tốt nhất của đại đế cổ. Hắn thở dài một tiếng rồi nói. Đi thôi, nơi này không thể ở lâu đâu. Trung tâm của cổ sào nhất định là có thần vật, nhưng bọn họ lại không cách nào tiếp cận được. Có ở lại nữa cũng vô dụng.